Thê Vi Thường, chương 18, Tiểu Thị Lang, góc truyện audio.com, ngày 21 tháng 3 năm Hoành Chính thứ 13, Thành Vương quay lại triều đình. Cảnh Thiều đứng giữa đại điện nguy nga lộng lẫy, nhìn từng khuôn mặt có quen có lạ trước mắt, cảm thấy như đã mấy đời người. Năm ấy hắn quỳ giữa chính điện, nghe tất cả mọi người tố cáo mình. Hộ bộ thượng thư tố hắn đầu cơ trục lợi Diêm Dẫn, công bộ thượng thư tố hắn dựng phủ xây thành, cả ngự sử cũng tham gia nói hắn giết tù binh, hà hiếp dân chúng. Nhưng đa số là tố hắn khi quân phạm thượng, có ý đồ mưu phản. Nhìn qua một lượt những khuôn mặt trên điện, Mẫu Quốc Công là cha vợ tương lai của Tứ Hoàng Tử, Vĩnh Xương Bá là thân huynh đệ của Kế Hậu, hai vị thượng thư hộ bộ và công bộ là người của Hoàng Thượng, ngoài ra chỉ hùa theo. Phía thân thích của Kế Hậu đương nhiên phải phủ đầu, còn hai vị thượng thư. Cảnh Thiều khẽ liếc mắt về phía hộ bộ thị lang phía sau hộ bộ thượng thư, ngày ấy ngoài huynh trưởng, chỉ có một tiểu thị lang này chịu nói một câu công bằng cho hắn. Hắn vốn thuộc phái Thanh Lưu, tính cách cũng không cứng nhắc, là tân khoa trạng nguyên 5 năm trước tiền đồ sáng lạn một bước lên mây trở thành thị lang, nhưng cho đến khi Cảnh Thiều gặp chuyện cũng vẫn chưa lên chức thêm lần nào, có lẽ có thể kéo người này về phía mình, thay đổi vị trí thượng thư. Cảnh Thiều đang suy ngẫm, huynh trưởng đứng bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay đụng đụng hắn, vội ngẩng đầu, phát hiện phụ hoàng và các đại thần đang nhìn mình, ngự sử Phạm Kiệt đang đứng giữa đại điện. Lời đồn về Tứ Hoàng Tử. Cảnh Sâm nghiến răng, nói không mấp máy môi, nhỏ giọng nhắc hắn. Cảnh Thiều bừng tỉnh, bước lên một bước nói, nhi thần cho là, lời của ngu dân, bất quá là chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu, không cần phải lo lắng. Trả lời rất quy củ, mắt Hoành Chính Đế chuyển hướng sang Cảnh Sâm. Cảnh Sâm bước ra nói, người xưa nói, chỉ cú lai xào, không huyệt lai phong. Kỳ sở thác giả nhiên, tắc phong khí thù yên. Nếu trong dân gian đã có lời đồn như thế, hẳn là phải có nguyên nhân, vẫn nên sớm làm rõ, tránh làm ô danh Tứ Hoàng Đệ. Hai huynh đệ đáp khác nhau, hiển nhiên là không biết trước chuyện, dù có biết cũng chưa thương lượng trước. Hoành Chính Đế vừa lòng gật đầu. Cảnh Du, con tự nói xem là thế nào. Tứ Hoàng Tử Cảnh Du bước ra, quỳ dưới bậc thang nói. Nhi thần sợ hãi, chỉ vì năm ngoái Đông Doanh tiến cống một ít cá biển tươi, thái thành miếng mỏng ăn sống mới nếm đủ vị tươi ngon, nhi thần cảm thấy vừa miệng cho nên ăn hơi nhiều một chút, không ngờ lại bị hạ nhân trong phủ nói lung tung, cho nên mới khiến cả thành xôn xao. Nhi thần có tội, Tứ Hoàng Tử chỉ vừa vào triều không lâu, phụ trách việc tiến cống của phiên bang, đương nhiên biết không ít thứ ly kỳ từ ngoại quốc. Hoàng thất là tấm gương của thiên hạ, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị bách tính chú ý, sao có thể chấp nhất với thứ dung tục như thế? Hoành Chính Đế có hơi tức giận, người trong hoàng thất kiêng kỵ nhất là quá chấp nhất với thứ gì đó. Tứ hoàng đệ thật có lộc ăn, những thứ ly kỳ như thế nhi thần chưa từng được nhìn thấy. Đại hoàng tử Cảnh Vinh như cười như không nói một câu, khiến chân mày Hoành Chính Đế lại càng cau chặt hơn, những thứ phiên bang tiến cống, ngoại trừ hoàng đế, không ai có quyền tự ý hưởng thụ. Ý nghĩa trong câu này của đại hoàng tử tương đối thâm sâu. Phụ hoàng tha tội cả ấy nhi thần cũng chỉ ăn một ít ở chỗ mẫu hậu thật sự chưa? Góc truyện audio.com, từng tham lam, Cảnh Du chừng đại hoàng tử sợ chuyện chưa đủ lớn một cái, vội dập đầu giải thích. Hừ, Hoành Chính Đế hừ lạnh một tiếng, trong kinh có loại tin đồn này, trong mắt hắn hoàn toàn là kết quả do Tứ Hoàng Tử huênh hoang mà ra, còn về việc cống phẩm, thật sự nên điều tra một chút. Cuối cùng, Hoành Chính Đế hạ chỉ Tứ Hoàng Tử bị cấm túc một tháng diện bích tư quá. Tuy hình phạt không nghiêm trọng, nhưng ấn tượng không tốt đã hình thành trong lòng Hoành Chính Đế, vậy là đủ rồi. Cảnh Thiều cho tung tin đồn này, vốn chỉ là để che đậy tin đồn về mình, nhân tiện trả thù Tứ Hoàng Tử và Kế Hậu một chút, không ngờ là có được hiệu quả thế này, thật đúng là tin mừng ngoài dự tính. Lén lén liếc nhìn huynh trưởng mặt lạnh bên cạnh một cái, đột nhiên nghĩ, có lẽ lúc ấy khi bọn họ quyết định chọn chủ đề này, ca ca đã tính toán trước rồi. Vương gia, về thẳng vương phủ sao? Sa Phu vén màn xe lên hỏi. Cảnh Thiều nhớ lại, sáng nay dậy sớm, chỉ ăn một chén cháo nhỏ với một cái bánh mỏng, nghĩ nghĩ rồi nói. Đến hồi vị lâu ăn điểm tâm, vương gia, buổi sáng hồi vị lâu không mở cửa, Vân Tùng nhắc, không sao, cứ đi là được, Cảnh Thiều hạ màn xe xuống, dựa người vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Gối này là do Mộ Hàm Chương cố ý dặn dò hạ nhân đặt lên, nghĩ Cảnh Thiều dậy sớm sẽ mệt như vậy thì có thể nằm trong xe ngủ một chút. Hồi vị lâu thật sự không bán điểm tâm, nhưng mà từ sáng sớm lão bản ở đây đã mở cửa dọn dẹp cửa hàng và chuẩn bị điểm tâm cho tướng công nhà mình thượng triều về dùng. Hộ bộ thị lang họ Tiêu tên Viễn tự là Hằng Chi. Tính ra, hắn cùng chi với nhà phụ mẫu của nhị hoàng tử Phi, Định Nam hầu Tiêu gia, nhưng mà là họ hàng xa hơn năm đời, Tiêu Viễn sống trong sạch chưa từng muốn đến thăm hỏi những thân thích này. Hồi vị lâu chỉ mở một cửa, một tiểu nhị đứng quét sân một mình phía trước, Cảnh Thiều chắp tay sau lưng đi vào. Hằng Chi, về rồi sao? Cao đại lão bản mặc áo vải xanh ngọc đi từ bếp ra, tay bưng một lồng bánh bao nhỏ còn đang bốc khói, thấy cảnh Thiều thì hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cười nói. Khách quan, thật ngại quá, hồi vị lâu vẫn chưa mở cửa. Phu nhân, cảnh Thiều cười chào hỏi, ta là đồng liêu của Tiêu Viễn, đến tìm hắn thương lượng chút chuyện. Thị lang phu nhân nhíu mày, mời cảnh Thiều ngồi xuống, đưa lồng bánh bao trong tay ra cho hắn ăn, rồi lại múc thêm một chén cháo nấu thơm mềm ra. Phu nhân nấu ăn thật ngon, ta cũng đón một vị nam thê, nhưng không khéo tay như phu nhân. Cảnh Thiều ăn một cái bánh bao, lớp vỏ mỏng như giấy vào miệng lập tức tan mềm, nhân thịt tươi ngon vẫn còn nước bên trong, cắn một cái, lập tức thơm lừng cả vòm miệng. Ta không biết nhiều chữ, chỉ biết nấu ăn, tôn phu nhân là người có trí tuệ, sao có thể mang so với những người thô tục như ta. Lão bản cười nói, cảnh Thiều ngẩn người này biết thân phận của mình, bật cười. Phu nhân đúng là thông tuệ hơn người, không biết xưng hô thế nào. Nam thê không như nữ thê, rốt cuộc thì cũng là nam tử, người khác có thể trực tiếp hỏi tên họ cũng không xem là mạo phạm. Vương gia quá khách sáo rồi, thảo dân họ Chu tên chỉ có một chữ Cẩn. Tính cách thoải mái của Chu Cẩn rất hợp ý cảnh Thiều, liền tiếp tục trò chuyện với hắn. Thế là, đến khi Tiêu Viễn ngồi kiệu về đến thì nhìn thấy vị vương gia không thường qua lại gì với mình đang ăn bánh bao của mình, ăn cháo của tửu lâu nhà mình, hăng say trò chuyện với thê. Gocchuyenaudio.com, Tử Mình cảm giác gân trên trán giật phực phực, vi thần bái kiến thành vương điện hạ. Ha ha, Tiêu đại nhân về rồi. Ta tiện đường đi qua, nên đến đây ăn nhờ bữa cơm. Bánh bao này thật sự rất ngon, Tiêu đại nhân thật có phúc. Cảnh Thiều nói rồi bỏ luôn cái bánh bao cuối cùng vào miệng, ngồm ngoàm nói. Chu đại ca còn không? Còn, Chu Cần cười, xoay người vào bếp lấy bánh bao. Vương gia có chuyện gì sao? Khuôn mặt trắng nõn của tiểu thị lang hiện tại còn đen hơn đáy nồi. Rốt cuộc thì người này có hiểu lễ nghĩa không, trước mặt tướng công là hắn còn dám gọi phu nhân người ta là Chu đại ca. Trước đây bọn họ dường như đâu có quen biết, thật ra cũng không có gì, chỉ là nghe nói tình cảm của Tiêu đại nhân và tôn phu nhân rất tốt. Cảnh Thiều dừng một lát, liếc mắt nhìn quanh, đi đến nói nhỏ vào tai Tiêu Viễn. Bổn vương muốn đến thỉnh giáo đại nhân một chút, làm sao mới có thể khiến nam thê không còn sợ viên phòng. Tiêu Viễn ngẩn người, nhìn khuôn mặt chân thành của Cảnh Thiều, khóe môi vốn bị kéo quạp xuống chậm chậm cong lên, thì ra là vậy, vậy thì vương gia đã tìm đúng người rồi. Thế là thị lang đại nhân ngày thường trầm tĩnh ít lời, đột nhiên biến thành thuyết thư đại nhân, thao thao bất tuyệt giảng cho Cảnh Thiều nghe làm sao để chinh phục nam thê. Khi Chu Cần cầm lồng bánh bao thứ hai ra thì thấy hai người đã trụng đầu lại rì rầm, thỉnh thoảng lại cười trộm một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, yêu thương nhìn khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng của Tiêu Viễn một lát rồi lại vào bếp chỉ huy các đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho hôm nay. Có lúc quan hệ giữa hai nam nhân được xác lập chỉ xong phút chốc, chẳng hạn như Tiêu Viễn và Cảnh Thiều, đến khi ăn xong điểm tâm ra về, đoạn đối thoại giữa hai người đã biến thành. Hằng Chi, sau này ngươi bảo Chu đại ca nếu có thời gian rảnh thì mang quân thanh nhà ta ra ngoài đi dạo, ta sợ hắn ở mãi trong phủ sẽ buồn chán. Vương gia yên tâm, cứ giao cho ta, những phương pháp ta nói ngài đã nhớ chưa? Rồi, nếu thành công ta mời ngươi uống rượu. Cảnh Thiều vừa lòng thỏa dạ mà đi, Tiêu Viễn hí hừng vào bếp thăm phu nhân nhà mình. Nói chuyện gì với Thành Vương? Mặt đỏ bừng rồi, Chu Cần nắm cầm tướng công nhà mình ngắm ngắm. Hừ, Tiêu Viễn đẩy tay hắn ra, giận dữ nói. Ta còn phải hỏi ngươi, trước khi ta về ngươi nói gì với hắn? Tại sao trước khi đi hắn còn gọi ngươi là Chu đại ca? Cho ta hôn một cái thì sẽ nói cho ngươi nghe. Chu Cần ôm hắn giả vờ sắp hôn. Tiêu Viễn vội đẩy vị phu nhân cao hơn mình một cái đầu ra, hầm hừ nói. Ngươi không nói thật, phạt ngươi ngày mai mặc y phục hồng phấn. Nói xong thì vẩy tay áo đi ra ngoài. Ta không có y phục hồng phấn. Chu Cần bất đắc dĩ, lần nào làm xong, người này cũng bắt mình mặc đủ loại y phục màu sắc rực rỡ, hại người trong cả kinh thành đều biết lão bản hồi vị lâu tính tình kỳ dị. Ta xong việc sẽ đi mua cho ngươi. Tiêu Viễn phẩy tay, đến hộ bộ với tâm trạng vô cùng tốt. Hôm qua ta đâu có làm gì, Chu Cần lầm bầm, rồi lập tức cười xấu xa, nếu đã phải mặc màu hồng phấn, vậy đêm nay phải đòi cho đủ. Cảnh Thiều về vương phủ, vừa nghĩ đến đủ loại phương pháp Tiêu Viễn dạy cho, vừa đi vào Đông Uyển, vừa đến cửa tiểu thư phòng đã nghe thấy giọng nói the thé của Trác phu nhân Tống thị, quy tắc trong vương phủ như vậy, cho dù là vương phi cũng không thể phá lệ, nếu không sau này vương phủ sẽ náo loạn. Bất quá là dọn một gian phòng của hạ nhân ở tạm ăn dùng. Gocchuyenaudio.com, của bọn họ cứ trừ vào phần của ta là được. Giọng nói của Mộ Hàm Chương vẫn ôn hòa như cũ, nhưng có thể nhận ra đã có ý giận. Vương Phi nói thật nhẹ nhàng, thứ cho thiếp thân nói thẳng, Vương Phi vào phủ ngày 8 tháng 3, tháng này căn bản không có bổng lộc, bảo thiếp thân phải trừ vào đâu. Giọng nói không chịu thua kém của Tống Lăng Tâm có vẻ bén nhọn, khiến cả Cảnh Thiều vốn đang có tâm trạng khá tốt lập tức nổi giận. Gạch dưới thân huynh đệ, anh em ruột, gạch dưới Thanh Lưu, trong sạch, gạch dưới Chỉ Cú Lai Xào, không Nguyệt Lai Phong, kỳ sở thác giả nhiên, tắc phong khí thù yên, phần trạc cây quất sẽ có chim chóc đến làm tổ, nơi trống trải sẽ sinh ra gió. Tổ chim và gió xuất hiện khác nhau tùy vào điều kiện hoàn cảnh khác nhau, vậy bản chất của gió cũng sẽ có khác biệt tùy theo điều kiện hoàn cảnh khác biệt. Cách chương.